Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, đây mới là huyễn kỹ. Canh 5, chương 368, đây mới là huyễn kỹ. Canh 5, Tiêu Như Yên nhíu mày một cái, nhưng là không có nói gì nhiều. Diệp Viễn cười nói, học đồ vật là muốn có ngộ tính. Tư chất người quá kém, không học được. Khâu Chí sầm mặt lại, cười, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Không luyện chế được, sẽ chờ làm cả đời đan nô đi. Diệp Viễn cũng lười cùng hắn so đo, đi tới dược đỉnh bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Viễn khí chất trên người đột nhiên biến đổi. Mới vừa rồi còn có chút bất cần đời thiếu niên khí tức, mà bây giờ nhưng là thâm trầm như biển, tựa như ngoại giới hết thảy lại cũng không có quan hệ gì với hắn. Rõ ràng cùng hắn đứng không xa, lại phảng phất là hai cái thế giới. Tiêu Như Yên không khỏi biến sắc, nhất thời thu hồi lòng khinh thường. Người trong nghề vừa ra tay, tự biết có hay không. Tiêu Như Yên tự hỏi, chính mình luyện đan thời điểm cũng không đạt tới Diệp Viễn chuyên chú như vậy trình độ. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không có tiến hành nhập định, mà là trực tiếp luyện đan. Phần này năng lực, một vạn cái luyện dược sư trong cũng không có thể có một cái. Tiêu Như Yên khoát khoát tay, tỏ ý mọi người lui về phía sau, không nên quấy rầy Diệp Viễn luyện đan. Diệp Viễn một tay khêu một cái, một đám lửa tự đáy lò bay lên, đem trọn cái dược đỉnh bao bọc lại. Ngay sau đó, hai tay của hắn bắt pháp quyết, nhiệt độ của ngọn lửa tại cực nhanh địa đề cao. Hừ, ra vẻ cao thâm, bực này khống hỏa phương pháp cũng chính là đẹp mắt một chút thôi. Khâu Chí khinh thường nói, đúng vậy, huyễn kỹ mà thôi, trông khá được mà không dùng được. Một người khác phụ họa nói, bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ tới, kỳ thật chính bọn hắn vừa rồi cũng là tại huyễn kỹ, chỉ là không có huyễn một hồi liền cầm cự không nổi. Mà Diệp Viễn lúc này đã rất khống chế, nếu là hắn thật sự huyễn kỹ lên, liền chính hắn đều sợ. Tiêu Như Yên sắc mặt hơi trầm xuống, nhỏ giọng nói, không hiểu liền câm miệng cho ta, dùng các ngươi hồn lực nhìn một chút. Dược đỉnh bốn phía nhiệt độ đều là giống nhau như đúc, như vậy có thể để cho đan dược bị nóng cực kỳ đều đều. Mà luyện chế Ngọc Long Tĩnh Tâm đan, trọng yếu nhất một chút chính là bị nóng đều đều. Tiêu Như Yên lên tiếng, những người khác tự nhiên thức thời ngậm miệng lại, mà Tiêu Như Yên chính mình cũng là cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ này Cơ Thanh đã từng luyện chế qua Ngọc Long Tĩnh Tâm đan? Bằng không hắn làm sao có thể biết này chỗ mấu chốt? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đã đun nóng xong, vẫy tay, dược phôi liền bay vào trong dược đỉnh. Tiếp đó, làm cho tất cả mọi người hoa mắt choáng váng đầu huyễn kỹ chính thức bắt đầu, từng đạo ấn quyết không ngừng đánh nhập trong dược đỉnh. Hai tay của Diệp Viễn như ảnh như huyễn, nhìn đến mọi người như si mê như say sưa, ngay cả một mạch nhìn Diệp Viễn khó chịu Khâu Chí đám người. Trong lúc nhất thời cũng bị Diệp Viễn mang vào rồi, ngậm miệng không nói, đây là Diệp Viễn không muốn quá so chiêu dung, mới không có tiến vào truyền thuyết chi cảnh, nếu không thì không phải là huyễn kỹ đơn giản như vậy. Một khắc đồng hồ thời gian chợt lóe lên, chỉ thấy Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, ngưng, đan dược thành. Lúc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đông trưởng quỹ thực lực mạnh nhất, tối trước phục hồi tinh thần lại, trong miệng lẩm bẩm nói, đây mới thật sự là huyễn kỹ a. Khâu Chí mấy người cũng là phục hồi tinh thần lại, không khỏi tao đến mặt đỏ tới mang tai. Diệp Viễn ngoại trừ cảnh giới không bằng bọn họ, phương diện khác cường bọn họ quá nhiều. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, vừa vặn một phút đồng hồ. Như Yên tiểu thư, nghiệm đan đi. Tiêu Như Yên hít sâu một hơi, không từ lượng khởi Diệp Viễn đến, nhưng là một hồi kinh ngạc. Đây chính là tam giai thượng phẩm đan dược. Người luyện xong rồi dĩ nhiên một chút cũng không có hồn lực chống đỡ hết nổi. Tiêu Như Yên tự mình luyện chế Ngọc Long tĩnh tâm đan thời điểm. Mỗi lần luyện xong đều có chút không chịu nổi. Xem xét lại Diệp Viễn, dĩ nhiên một chút việc đều không có. Tiêu Như Yên vừa rồi cảm thụ rất rõ. Diệp Viễn chỉ là khó khăn lắm đột phá trung cấp đại đan sư mà thôi à. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói. Cũng còn khá, chỉ cần khống chế tinh chuẩn một chút. Không cần hao phí nhiều như vậy hồn lực. Mọi người một hồi buồn rầu. Này được bao nhiêu chính xác lực khống chế mới có thể tiêu tan hao tổn ít như vậy hồn lực a. Vừa rồi luyện chế xong, Khâu Chí đều có loại cảm giác mệt lả. Hắn chính là có uy tín cao cấp đại đan sư rồi. Đều như vậy không chịu nổi. Diệp Viễn một cái vừa mới lên cấp trung cấp đại đan sư. Dĩ nhiên có thể làm đến mức độ như thế. Tinh chuẩn một chút, điểm này là bao nhiêu? Khâu Chí cảm giác mình không mặt mũi đợi tiếp nữa, nhưng là hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn muốn nhìn một chút, Diệp Viễn có phải thật vậy hay không luyện chế ra đan dược. Khâu Chí lấy dũng khí, mở miệng nói, ai biết ngươi có phải hay không cố làm ra vẻ huyền bí. Có lẽ ngươi đã sớm đem đan luyện hỏng nữa nha. Diệp Viễn tuét miệng cười một tiếng nói. Liền biết ngươi là không đến tường nam không quay đầu. Mờ. Diệp Viễn điểm ngón tay một cái. Một khỏa đan dược tự dược đỉnh bay ra. Rơi vào bồn ngọc trong đó. Tất cả mọi người là không kịp chờ đợi hướng viên đan dược kia nhìn. Này vừa nhìn. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng phẩm đan dược, Khâu Chí có chút không dám tin tưởng. Tiêu Như Yên cũng là đôi mắt đẹp ngưng tụ, có chút không dám tin tưởng nhìn theo Diệp Viễn. Chính nàng cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm Ngọc Long tĩnh tâm đan. Nhưng là tỷ lệ thành công quá thấp, đại đa số dưới tình huống đều là trung phẩm. Phát huy không tốt thời điểm chính là hạ phẩm, không có nghĩ tới người thiếu niên này. Dĩ nhiên lần thứ nhất luyện chế liền trực tiếp là thượng phẩm đan dược. Ngươi nhất định là ăn gian. Khâu Chí chỉ Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi liền không nên ở chỗ này mất mặt, nhanh cút ngay. Ngươi tài nghệ này lên đấu đan đại hội thì không phải là thua sự tình rồi, trực tiếp đem người của Tiêu gia đều ném sạch rồi. Tiêu Như Yên kiên nhẫn cũng hoàn toàn bị tiêu tan sạch sẽ. Trầm giọng nói, cút ra ngoài cho ta. Thực lực không đủ, còn muốn chỉ trích người khác. Chúng ta nhiều như vậy hai mắt nhìn. Ngươi ngược lại là nói cho. Hắn phải thế nào ăn gian? Khâu Chí tức đến xanh mét cả mặt mày. Hừ lạnh nói, đi thì đi, nơi này không để lại ra. Tự có lưu ra chỗ. Hừ. Nói xong, Khâu Chí tay áo phất một cái, rời đi. Đông trưởng quỹ sắc mặt trầm xuống, nhưng là hướng Tiêu Như Yên nhìn, hiển nhiên là tại hỏi ý kiến của nàng, có muốn hay không sửa chữa người này. Gặp Tiêu Như Yên khẽ lắc đầu, mới xóa bỏ, lưu Khâu Chí bốn người rời khỏi. Đông trưởng quỹ mới hỏi, mấy người kia lớn lối như thế ngạo mạn, tiểu thư vì sao thả bọn họ rời đi? Tiêu Như Yên nhưng là thở dài nói. Nếu là ngày xưa, ta há lật tha cho bọn họ lớn lối như thế. Bọn họ há lại dám ở trước mặt ta phách lối. Chỉ là bọn hắn là chúng ta công khai chiêu mộ mà đến. Nếu là ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện, này Tứ Hải lâu liền càng không đáng kể rồi. Đông trưởng quỹ nghe vậy, cũng là sâu kín thở dài. Không nói gì nữa, Diệp Viễn ở bên cạnh cũng nghe ra một vài thứ rồi. Tiêu gia hiện tại tình trạng thật giống như thật không tốt. Thậm chí ngay cả những này không có bối cảnh luyện dược sư cũng không dám đắc tội. Theo lý thuyết, Tiêu gia bực này đại thế gia. Mặc dù tại Vương Thành không phải đứng đầu thế lực, muốn thu thập mấy cái không có bối cảnh luyện dược sư vẫn là rất thoải mái. Bất quá những này đều không phải là hắn có thể quản. Mục tiêu của hắn là biết rõ kia hai cái nô lệ rốt cuộc là ai. Lúc này, Tiêu Như Yên từ bi quan trong tâm tình của đi ra ngoài. Lần nữa trở lại Diệp Viễn trên người. Cơ công tử, nếu ta đoán không lầm, người lúc trước nên luyện chế qua Ngọc Long tĩnh tâm đan chứ? Tiêu Như Yên ánh mắt sáng quắc hỏi Diệp Viễn nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.